Đô thị tu chân y thánh, 433, chương 433, đường về cùng vô tình gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi không có tự mình động thủ làm thịt cái kia từng ám sát quá nhà của hắn hỏa, bởi vì quả thực đã không có cái kia cần thiết. Amodic có thể vì hắn đại lao mà khi Trần Phi chân trước đạp ra món đó ven biển tiểu điếm căn phòng sau, chân sau bên trong gian phòng tự truyền đến tiên huyết phun trào tiếng kêu rên, mà đây cũng không phải là Amodic ra tay, mà là quang minh con mình hiểu bản thân, không có thống khổ chết đi. Làm một danh lấy hưởng thụ giết chóc vui vẻ cùng với thu hoạch tiền tài báo thù lãnh khốc sát thủ mà nói, hắn, quang minh con, có thể cũng sớm đã đoán được kết quả của mình sẽ là như thế này. Hoa hạ không phải là có vài câu ngạn ngữ sao, ở làm việc thiên đang nhìn, không phải là không báo giờ hậu chưa tới. Mà đang ở chuyện này rốt cục hạ màn sau, Trần Phi cũng bước lên đường về nước phi cơ chuyến. Từ ship lái về phía Dubai, sau đó sẽ từ nơi đó chuyển cơ về nước. Mà Trần Phi hiện tại loại này tính tình tự nhiên cũng lười lại cố ý đi trang cái gì điệu thấp, trực tiếp mua là nên chuyến bay khoang hạng nhất. Bởi vì khoang hạng nhất là có ưu tiên đăng ký quyền lợi, cho nên khi hắn đều đã đăng lên phi cơ sau, mới nhìn đến phía ngoài khoang phổ thông hành khách lục tục bắt đầu đăng ký. Như vậy, Trần Phi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị trước ngủ một giấc. Bất quá tái kiến dần dần tiến nhập mộng đẹp trước, suy nghĩ của hắn lại kìm lòng không đậu trở về đến nơi này hai ngày một đêm ngắn ngủi ship cuộc hành trình trong. Nói thời gian, cũng là bởi vì ở chỗ này thời gian quá xa, vì vậy hắn cũng không có đúng ly. Mà tho tòa thành thị này, thậm chí cũng không có đúng ship quốc gia này lưu lại cái gì ấn tượng khắc sâu. Bất quá, hắn lại còn nhớ rõ sáng nay, sáng sớm, dưới bầu trời đêm mặn gió thổi trên biển, trong bóng tối mênh mông vô bờ đại hải, lẻ loi trong biển đá nham cùng với nửa đêm ta ngồi ở trên đó một nam một nữ. Đây là một loại rất đặc biệt kinh lịch. Tối thiểu hắn lớn như vậy, thực sự vẫn là lần đầu tiên, vì vậy ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng không biết hắn lần này trở lại, sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, Trần Phi hơi nỉ non một tiếng, nói. Bởi vì chỉ cần là người sáng suốt tùy tiện đều có thể đủ nhìn ra, hắn lần này trở lại chắc chắn sẽ không quá thuận lợi, thậm chí sẽ có không phiền toái nhỏ, có thể, dù sao cũng là chính cô ta tông môn nội việc nhà, hắn không muốn đơn giản nhúng tay. Tối thiểu cũng phải chờ tới hắn tự mình mở miệng rồi hãy nói. Như vậy nghĩ như vậy, Trần Phi lại thoáng cái lắc đầu, hồi tưởng lại một món khác hắn lần này không đi gấp làm sự tình, có chút tiếc nuối nói. Chỉ tiếc vòng ngọc kia từ, còn chưa kịp đi Anh Quốc. Cũng không biết Pes có thể hay không đem ta chuyện này làm thỏa đáng. Nguyên lai ngay hắn đăng ký trước đã cho y ta. Ly, A Thánh La Lan gia tộc Pes bá tước gọi điện thoại. Thời gian quay về đến nửa giờ trước đây. Làm Trần Phi cho Pes bá tức đẩy đi điện thoại truyền được sau, bên trong ngay tức khắc truyền đến người sau kích động thanh âm. Nga, là thân ái Trần sao? Buổi chiều tốt, người biết không, La Toa thân thể tình hình đã khôi phục không ít, thậm chí lần gần đây nhất thân thể kết quả kiểm tra, đều khiến những tên kia điệt phá kính mắt kêu to không có khả năng. Nga, thân ái Trần, y thuật của ngươi thực sự là quá thần kỳ, thực sự thập phần cảm tạ ngươi. Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là một cái tin tức tốt, bất quá cá nhân kiến nghị, gần nhất một người còn là ít nhượng La Toa nữ sĩ hành hạ như thế đi. Ta cảm giác này kiểm tra cũng không có bao nhiêu cần phải, còn có ta bên này khả năng có chút việc muốn làm phiền ngươi. Trần Phi vừa cười vừa nói, quảng cáo, ngươi nói đi, chỉ cần là ta Pes có thể làm được ta nhất định toàn lực ứng phó. Nghe vậy Pes bá tức ngay tức khắc vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Là như vậy, lúc đầu ta lần này tới y ta. Ly, à, trong đó có một cái mục đích chính là vì ta món ngọc khí. Bất quá nó hiện tại hình như lại bị một cái người anh cầm đi, mà ta hiện tại lại chuẩn bị trở về quốc đi, sợ rằng không thời gian nữa Anh Quốc một chuyến. Vì vậy, tôn kính bá tước các hạ, có thể hay không giúp ta thay đứng ra xử lý một chút chuyện này. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, lại lần nữa mở miệng nói. Trần Phi mở miệng nói. Chỉ muốn mua món đó ngọc khí sở hữu tốn hao, ngươi không cần lo lắng, ta toàn bộ phụ trách. Nga, thân ái Trần, ngươi nói lời này thực sự là quá khách khí. Đây chỉ là một làm việc nhỏ tự giao cho ta đi, ta nhất định sẽ cấp cho ngươi thật xinh đẹp, ta bảo chứng. Nghe vậy Pes bá tức lập tức lớn tiếng nói. Lấy hắn thân phận và địa vị đương nhiên không thiếu tiền, chớ nói chi là còn chỉ là như vậy, vẻn vẹn chỉ là mua cái đồ vật. Đây đối với hắn Pes mà nói không khác giống như ăn uống nước đơn giản như vậy, tự nhiên không có khả năng cảm thấy phiền phức. Tốt lắm, về món đó ngọc khí tư liệu ta đợi phát quá ngươi. Chờ mong tin tức tốt của ngươi, Pes bá tước các hạ. Nghe vậy Trần Phi vừa cười vừa nói. Thân ái Trần, ngươi quá khách khí, có thể vì ngươi cống hiến sức lực là ta Pes vinh hạnh. Pes vừa cười vừa nói. Vợ hắn La Toa có thể từ tử thần trong tay đoạt lại tính mệnh, hoàn toàn là bái Trần Phi diệu thủ hồi xuân ban tặng, vì vậy Trần Phi tự nhiên không cần cùng hắn khách khí, hắn cũng sẽ không cùng Trần Phi ma ma tức tức quanh co. Chớ nói chi là hắn thế nhưng còn biết, vị này đến từ Đông Phương Hoa Hạ tuổi nhỏ người ngoại trừ y thuật cao minh ở ngoài, kỳ thân phận, bối cảnh tựa hồ cũng không giống bình thường, cùng vậy bọn họ y ta. Ly, ta hiện nay ông vua không ngay, Brett gia tộc có liên hệ. Cũng chính vì vậy, loại này thấy thế nào đều có thể lượng khá lớn chính là nhân vật, mặc dù là hắn Peston là vĩ đại thánh La Lan gia tộc bá tước cũng không có khả năng chậm trễ. Đã ngoài đó là nửa giờ sau chuyện xảy ra. Sau đó Trần Phi ngồi tự ship lái về phía Dubai phi cơ chuyến chính thức khởi hành. Cần phi cơ chuyến đến Dubai sau, có chừng 5 canh giờ tả hữu dừng lại thời gian, đây có lẽ là để cho tiện trên phi cơ hành khách tại đây tọa thế giới nghe tiếng xa xỉ phẩm, kẻ có tiền đều khoái trá tiêu phí, mua sắm một thanh. Đương nhiên, nếu là có việc gấp người, người bình thường cũng sẽ không tuyển trạch cưỡi lớp này sẽ ở Dubai dừng lại, chuyển cơ phi cơ chuyến. Trần Phi rất hiển nhiên cũng là bởi vì muốn tại đây tọa thế giới nghe tiếng quốc tế đại đô sẽ đi dạo, gặp từng trải, cho nên mới lựa chọn lớp này phi cơ chuyến. Quyền đương về nước trước người cuối cùng tiêu sái đi. Phi ca, mà đang ở Trần Phi kết thúc mấy canh giờ ở Dubai đầu đường đi dạo, phản hồi sân bay, chuẩn bị một lần nữa đăng ký thời gian, đột nhiên một đạo ngạc nhiên thanh âm cắt đứt hắn. Gì, là ngươi, phi xong. Thực sự là đã lâu không gặp a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi quay đầu nhìn về phía tiếng vui mừng âm truyền tới phương hướng, lại phát hiện bắt chuyện hắn người lại là đã lâu cũng không có thấy phi xong. Người sau lúc này chính vẻ mặt kinh hỉ cùng vui sướng, làm hắn cũng không kiềm hãm được nở nụ cười, nói. Từ lần trước hắn từ Hương Cảng trở về cùng đối phương lần kia xảo ngộ cùng với sau lại hắn lại chạy đi Hương Cảng thuận lợi giúp nàng giải quyết rồi một cái. Phiền toái nhỏ, đem Hương Cảng Mã gia hoàn khố đại thiếu Mã Thiên Sinh dạy dỗ một chầu sau, người sau, cố phi song hoa số truyền thông nội địa vị liền thẳng tắp tăng vọt, thậm chí ngay cả bên trong công ty chứa nhiều diễn nghệ ca sướng giới lão nhân, ở trước mặt nàng cũng không dám bày chút nào cái giá, hết thảy vẻ mặt ôn hòa, hận không thể nhượng toàn bộ công ty trên dưới, thậm chí toàn bộ vòng tròn nội đều biết quan hệ bọn hắn thập phần tốt. Cứu kỳ nguyên do tự nhiên là bởi vì đường đường Hương Cảng năm đại hào môn một trong Mã gia dòng chính, vòng tròn nội có danh tiếng hoàn khố đại thiếu Mã Thiên Sinh, đều vẻn vẹn chỉ là bởi vì đối với nàng có không an phận muốn, không hề quý tâm tư, kết quả là bị thiếu chút nữa cắt đứt chân, thậm chí sau lại đều bị gia tộc trưởng bối tự mình đè nặng, đi bọn họ hoa số truyền thông tổng bộ, làm trò trước công chúng, trước mắt bao người, lại lần nữa cho nàng nói xin lỗi. Điều này sao có thể khiến người của bên trong vòng không kinh hãi, không rung động. Phải biết rằng, dù sao thế nhưng hùng bá Hương Cảng cao nhất bưng vòng tròn năm đại hào môn một trong Mã gia A coi như là bọn họ hoa số truyền thông toàn bộ công ty ở trước mặt đối phương sợ rằng đều không coi vào đâu. Nhưng bây giờ, có chút như vậy mà ở vòng tròn nội không biết có bao nhiêu thông thường, lại khiến cái loại này bằng đại gia tộc dòng chính đều khiến cho chật vật như vậy, chân đều thiếu chút nữa bị cắt đứt không nói, thậm chí còn như vậy mất mặt thân tử bị đè xuống xin lỗi, cái này ý vị như thế nào? Chỉ là ngẫm lại cũng đủ để khiến chứa nhiều trong vòng người kinh hồn táng đảm. Rất hiển nhiên hoặc là cái này cố phi song lúc đầu địa vị tựu lớn kinh người, hoặc là chính là nàng dựa vào một cái siêu cấp lợi hại bắp đùi, dù thế nào vô luận là cái nào, đều đủ để khiến hắn tiền đồ không lo tại đây vòng tròn nội tùy ý, du lịch. Điểm này từ hắn gần nhất đã trở thành quốc nội tối chạm tay có thể bỏng điện ảnh và truyền hình tân tinh nữ thần, nhưng lại lục tục nhận được trong vòng mấy vị nổi danh đại biển hiệu đạo diễn mới phiến nữ nhân vật chính thử sức mời, thậm chí ngay cả quốc tế trên cực kỳ hiển hiện địa vị Dubai xa xỉ phẩm hạ thu trang phục mốt chu cơ hội như vậy hoa số truyền thông đều cho hắn. Hiện nay vòng tròn nội, công ty đối với hắn là nặng bực nào nhìn, liền có thể rõ ràng một. 2. Quảng cáo, nhưng mà đối với loại biến hóa này, cố phi song trong lòng lại rất rõ ràng là bởi vì cái gì, là bởi vì ai, mới có hắn hôm nay chuyển biến. Cho nên hắn vào lúc này gặp nhau lần nữa Trần Phi thời gian, mới có thể có vẻ kích động như thế cùng vui sướng. Dù sao cũng là bởi vì Trần Phi, hắn mới có thể có được ngày hôm nay đây hết thảy. Phi ca thật là ngươi, thật sự là quá tốt, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi, ngươi trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc sao. Đều không thấy ngươi gọi điện thoại cho ta. Được rồi, ngươi làm sao sẽ đến Dubai đến, là tới du ngoạn mua sắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn thậm chí còn kích động chạy đến Trần Phi bên cạnh, hai cái tay kéo Trần Phi cánh tay tò mò hỏi. Ngạch không có ý tứ, trong khoảng thời gian này quả thực rất bận rộn. Ta mới từ y ta, Ly, A trở về, ở bên cạnh chuyển cơ chuẩn bị trở về quốc ngươi nhi. Là quá làm việc sao? Cố Phi song hôm nay mặc là nhất kiện thập phần bằng gam phong không có tay rộng tùng thình hoa văn tê tuất cộng thêm một cái rất là hiện chân dài như từ quần sóc. Khi nàng như vậy ôm Trần Phi cánh tay sau, nhất thời người sau liền cảm giác được một làn gió thơm kéo tới, trên cánh tay da thịt cũng cảm thấy hai luồng mềm mại ấm thịt thư thích chèn ép hắn, khiến kỳ nhất thời tâm viên ý mã lên. Ta là tới dự họp một nhà ta đại nói xa vật phẩm trang sức nhãn hiệu, hạ mùa thu sản phẩm mới buổi họp báo. Cố Phi song tuy rằng cũng nhận thấy được Trần Phi thân thể trong nháy mắt. Dị dạng, trong lòng cười thầm cái này Phi ca cơ nhiên vẫn là như cũ thuần khiết như vậy. Có thể hắn nét mặt nhưng vẫn là bất động thanh sắc điềm điềm cười cười, hồi đáp. Xa xỉ phẩm buổi họp báo. Tốt vô cùng, thần ái Cố Phi song tiểu thư, bên này, chúng ta ở bên cạnh. Nhưng ngay khi Trần Phi nghe vậy vừa cười vừa nói lúc đột nhiên lại có một đạo sức sẹo ngoại quốc làn điệu tiếng Trung từ cách đó không xa vang lên. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.